Trần Phú Quốc quyết định giấu kín chuyện này trước, chờ Trần Niên Niên chính thức đến nhà máy lại nói sau. Trên y đường về, Trần Niên Niên nhìn Chu Tử Cừ mấy lần, nhân lúc không có ai cô nói. Đồng chí Chu Tử Cừ, anh rất có năng lực nha, cứ âm thầm không nói gì mà làm được chuyện lớn như vậy. Chu Tử Cừ cười nói, anh làm được chuyện lớn như vậy, em có thưởng gì cho anh không? Cách chương.